Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn đã sớm rời đi khi cô dẫn con về nhà, đi qua nhà Lý Thu Yến, nghe thấy tiếng khóc của một cô gái từ trong phòng vọng ra. Hà Đại Tráng lúc này vẫn chưa xuất hiện, mà Trần Tam Muội đã đến, rõ ràng là để gọi người đến cứu viện. Thực ra, Ôn Noãn nghĩ rằng người cần được giáo dục nhất chính là Hà Đại Tráng, còn Hà Tiểu Phi chỉ là một đứa trẻ đáng thương. Lý Đại Hưởng không biết đã đến từ lúc nào, có phần ngại ngùng nói. Tẩu tử, ta không biết chuyện lại ầm ĩ như vậy. Ta cứ nghĩ chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh trong nhà ai thôi. Ôn Noãn hiểu rằng anh đang cảm thấy tội lỗi vì việc Hà Tiểu Phi bị đánh gần chết, nên nói. Đại Hưởng, ngươi không có làm sai. Nếu là ta cũng sẽ không ngại mà giáo huấn bọn chúng. Nếu ngươi không bắt được hắn, chắc chắn sẽ là đang khuyến khích hành vi sai trái. Đứa trẻ nhỏ như vậy mà không được giáo dục tốt, sau này có thể sẽ trở thành người xấu. Người đã làm rất tốt, mặc dù Hà Tiểu Phi chịu chút đau đớn, nhưng hy vọng hắn có thể tự kiểm điểm sau lần này. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 192, HTML. Nếu như đứa trẻ của mình có hành động như vậy, Ôn Noãn biết chắc mình sẽ không thể nhịn được mà giáo huấn con một trận. Lý Đại Hưởng thì có vẻ bề ngoài dày dạn, nhưng thực ra hồi nhỏ cũng bị đánh không ít. Chỉ là lần này đứa trẻ bị đánh lại là vì hắn, nên trong lòng không tránh khỏi có chút khó xử. Tuy vậy, sau khi nghe lời Ôn Noãn, Lý Đại Hưởng cảm thấy dễ chịu hơn. Dù nhìn từ góc độ nào, hắn cũng không thấy mình làm sai. Tẩu tử, cảm ơn ngươi, ta sẽ giúp ngươi mang nhánh cây về, lát nữa ta sẽ quay lại. Nói xong, Lý Đại Hưởng liền bước đi, chẳng bao lâu sau. Lý Đại Hưởng đã khiêng về một bó nhánh cây lớn, sắp xếp gọn gàng trước sân của Ôn Noãn. Sau khi để nhánh cây vào bếp xong, Lý Đại Hưởng chuẩn bị quay về. Ôn Noãn thấy anh đã vất vả, liền lấy một ít hạt dẻ rang từ trong tủ ra, bảo anh mang về ký túc xá cho Nhị Hổ, Mao Đậu và bọn họ ăn. Cách chương.